Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, lại đạp vô danh, ở trong giấc mộng, Tần Tinh từ Lý Văn miệng bên trong biết được rồi. Hôm nay Minh Tu chiếm cứ toàn bộ thủ hộ chi giới. Khoảng cách với nhau đều đã nối liền với nhau, tạo thành một tòa giới trận, lấy giới làm trận. Mặc dù so với lấy tinh làm trận cao minh hơn không ít, nhưng mà dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Chỉ cần tinh thông tinh trận, như vậy vẫn có thể tìm được phương pháp phá trận. Nói thí dụ như giới trận đồng dạng cần phải có trận nhãn tồn tại, mà trận nhãn lại có chủ phó phân chia. Chủ trận nhãn chỉ có một, mà phó trận nhãn lại có thể có rất nhiều cái. Tại giới trận trong, giới chủ tu nơi trấn thủ thủ hộ chi giới chính là phó trận nhãn. Như vậy duy nhất chủ trận nhãn, Tần Tinh suy đoán có bát thành khả năng chính là vô danh tinh chỗ tại. Muốn đạt tới chủ trận nhãn chỉ có hai cái phương pháp, hoặc là mạnh mẽ lấy man lực phá trận, hoặc là chính là biết được tòa này giới trận bố trí phương pháp. Người trước mà nói, ắt sẽ kinh động cái khác thủ hộ chi giới, đặc biệt là những giới khác chủ tu. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là người sau. Tuy rằng Tần Tinh đối với tinh trận lý giải cũng không nhiều, nhưng mà tộc đàn khác biết rõ, tạo hồn tộc 18 loại tạo hóa bên trong có trận hồn chi tạo. Trận hồn chi tạo mới là thiên hạ tinh trận nguồn gốc, cũng là thiên hạ tinh trận tổng cương. Bởi vì trận hồn chi tạo là lấy tạo hồn tộc bản mệnh tam hồn làm trận. Người tạo hồn tộc chỉ có 3 cái hồn, cho dù có thể thành trận, tại tất cả người nghĩ đến, uy lực tựa hồ cũng so ra kém những cái kia từ vô số ngôi sao bố trí mà ra khổng lồ tinh trận. Thật sự thì không phải vậy, mặc kệ tinh trận có phức tạp hơn, cuối cùng đều là do đơn giản nhất 1-2-3 diễn biến mà tới. Cái gọi là 1-2-3 chính là hỗn độn như một, âm dương lượng nghi cùng thiên địa nhân tam tài. Tạo hồn tộc bản mệnh tam hồn, đối ứng chính là đây 1-2-3, lại thêm bịa đặt hoàn toàn tạo. Cho nên để cho tạo hồn tộc sáng tạo ra trận, đang tiêu hao rồi tương đối dài thời gian sau đó, Tần Tinh cuối cùng cũng xông qua trận hồn tạo hóa cung, thu được trận hồn chi tạo, mà hắn hiện tại liền phải dọc theo hôm nay chỗ đặt thân tòa này thủ hộ chi giới. Tìm đến chủ trận nhãn, Tần Tinh đứng ở tòa này đã không có một bóng người thủ hộ chi giới chính giữa địa phương. Cũng chính là tiếp nối cái khác thủ hộ chi giới khớp xương chỗ tại. Đi, Tần Tinh trong miệng thốt ra một chữ, liền thấy ở chung quanh hắn, vậy mà đột nhiên xuất hiện vô số đạo màu đen đường vân, giống như là từng đầu hắc xà một dạng. Lấy tốc độ cực nhanh uốn lượn mà đi, trong nháy mắt biến mất tại rồi hư vô bên trong. Những đường văn này chính là trận hồn hồn văn. Bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bất kỳ trong trận pháp, đem trong trận pháp toàn bộ biến hóa từ phồn hóa đơn giản, phản pháp quy chân, mãi đến hoàn toàn thăm dò trận pháp mạch lạc, hướng theo hồn văn biến mất. Tần Tinh trong đầu bắt đầu dần dần nổi lên từng ngọn có đặc biệt hình dáng xếp hàng thủ hộ chi giới. Hơn nữa, những này thủ hộ chi giới không phải là cố định tại một vị trí nào đó bất động, mà là ở không ngừng đan xen biến ảo, thậm chí sẽ còn ẩn núp. Nếu mà không phải thu được trận hồn chi tạo, Tần Tinh coi như muốn lấy man lực phá đi, cũng chưa chắc có thể thành công tìm đến chủ trận nhãn chỗ tại. Tuy rằng hồn văn dung nhập vào, cũng không cách nào để cho Tần Tinh biết được mỗi cái thủ hộ chi giới tình huống nội bộ, nhưng mà chỉ riêng là liền hiện ra số lượng, sẽ để cho Tần Tinh có phần là khiếp sợ. Bảy thành thủ hộ chi giới, vậy mà đạt tới trên 100 cái. 50 năm trước, thủ hộ chi giới số lượng khẳng định không có nhiều như vậy. Nhiều hơn đến, nhất định là những năm gần đây, Minh Tu tự mình mở ra đến, mỗi một tòa thủ hộ chi giới, chính là một cánh thông hướng bệnh tinh giới môn hộ. Đối với Minh Tu lại nói, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, ước chừng một ngày thời gian trôi qua sau đó. Tần Tinh ánh mắt bất thình lình bạo phát ra một đạo hào quang lóa mắt. Tìm được, dứt tiếng, Tần Tinh bước ra một bước, thân hình bất ngờ trực tiếp biến mất, xuất hiện ở đen kịt một màu hư vô bên trong. Đây cũng là trận hồn hồn văn mang cho Tần Tinh một cái khác không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Chỉ cần phá giải trận pháp, như vậy hắn liền tùy thời có thể tùy chỗ đi tới trong trận đảm nhiệm một vị đưa. Bất kể là ai nghĩ đến phải đem toàn bộ thủ hộ chi giới bố trí thành một tòa giới trận. Nhưng mà người này tuyệt đối không có nghĩ tới, sẽ có Tần Tinh loại này một cái thu được trận hồn chi tạo người xuất hiện. Hắn cách làm như vậy, ngược lại lớn đại dễ dàng Tần Tinh, bởi vì chỉ cần Tần Tinh nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tại nhất trong thời gian ngắn, hủy diệt đây cả tòa giới trận, dấu thật là đủ sâu. Nhìn trước mắt vùng này trống rỗng không có gì cả hư vô, Tần Tinh trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt, đưa tay hướng phía một chỗ ngồi một quyền đập ra. Oanh một tiếng, một vệt sóng gợn bỗng nhiên từ hư vô bên trong cấp tốc hiện ra. Hơn nữa có đến càng ngày càng nhiều sóng gợn thuận theo xuất hiện, tuần hoàn qua lại, không ngừng hướng về bốn phía tràn ngập ra. Những rung động này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì. Lúc trước lần đầu tiên đi tới vô danh tinh thời điểm, Tần Tinh liền bị đồng dạng sóng gợn cho ngăn trở ở vô danh tinh ra. Vô luận là tiến tới vẫn là lùi về sau, đều từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ, xem ra cũng sẽ không sai. Chu Tử Phong, Tần Mỗ lại tới. Tần Tinh trong mắt hàn quang bắn tán loạn, thân hình thoát một cái, trực tiếp không vào trong rung động tâm địa phương. Đồng thời nhục thân chi lực cũng là tản ra, liền thấy kia tuần hoàn qua lại sóng gợn, nhất thời ngừng lại, hơn nữa rối rít bắt đầu tan vỡ. Một màn này cũng để cho Tần Tinh hoàn toàn yên tâm. Hôm nay những rung động này căn bản không ngăn được mình nhục thân chi lực, cho nên cũng liền để cho mình cứu ra đại ca và người khác xác suất tăng lên không ít. Đi ra cho ta. Tần Tinh lần nữa giơ tay lên, hóa trưởng làm đao, hướng về phía trước mặt thẳng bổ xuống. Xoẹt một tiếng, một đạo dài đến mấy trăm trượng vết nứt kéo dài thẳng tắp tại hư vô bên trong. Mà vết nứt bên trong có đến nhàn nhạt ánh tím lao ra, một quả hiện đầy vô số đạo to lớn dữ tợn vết nứt tinh thần xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Vô danh tinh, hô, Tần Tinh trong miệng thở ra một hơi dài, mình rốt cuộc lần nữa đi tới vô danh tinh này bên cạnh, rốt cuộc cùng đại ca của mình đã gần trong gang tấc. Nhìn đến trên vô danh tinh kia từng đạo như cùng là bị đao búa phòng tay tặc một loại bổ ra đến vết nứt, Tần Tinh bỗng nhiên biết, khỏa tinh thần này sẽ không phải là ban đầu Chu Tử Phong chỗ tại tinh thần, tựa như cùng hồn thiên chỗ tại hồn thiên tinh nhất bộ dáng. Nếu như là mà nói, như vậy những này vết nứt cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có khả năng là bị hồn thiên tấn công gây nên. Chu Tử Phong đem quả tinh thần này từ đầu đến cuối mang theo bên người, sợ rằng vì chính là tại mọi thời khắc nhắc nhở chính hắn, không nên quên tộc bọn họ chịu khổ tiêu diệt khắc cốt thù. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, hai tròng mắt nhân đã hóa thành vòng xoáy màu vàng óng. Trên thân thể càng là tản mát ra mạnh vô cùng khí tức dao động. Cứ việc hiện tại hắn đã là vượt xa quá khứ, nhưng mà hắn vẫn không dám đối với Chu Tử Phong chút nào xem thường. Dù sao lần trước bước lên vô danh tinh từng trải, thật sự là đưa hắn cực kỳ thê thảm giáo huấn, cho nên hắn nhất định phải giữ vững trạng thái mạnh nhất. Đại ca, ta đã đến, kèm theo trong miệng nhẹ nhàng nhưng kiên định âm thanh. Tần Tinh rốt cuộc lần thứ hai, bước lên khỏa này vô danh chi tinh. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.